Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 325, mạo hiểm. MU tướng sĩ trở về Manchester về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả nửa ngày nghỉ, sau đó liền tiếp lấy tiến vào rồi khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Ngày 23 tháng 4, MU tại Bernabeu tiến hành Champions League vòng bán kết trước hiệp tranh tài. Ngày 26 tháng 4, bọn họ sẽ tại sân Old Trafford đá với Norwich, mà ngày 29 tháng 4, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Real khiêu chiến. 7 ngày 3 trận tranh tài, cái này cường độ thật sự là làm cho người không chịu đựng nổi. MU tướng sĩ trở về Manchester về sau, ngay sau đó chính là Premier League thứ 36 vòng. Sân nhà nghênh chiến Norwich tranh tài. Trước mắt tại Premier League bảng điểm số trên, MU chỉ là dẫn trước người thứ hai Man City một điểm. Cho nên cái này trận Premier League tranh tài Kim Tiger cũng là nhất định phải cầm xuống không thể. Mặc dù dạng này, nhưng là tại đội bóng đội hình phương diện, Kim Tiger vẫn là làm ra rất lớn điều chỉnh. Bởi vì cầu thủ chủ lực vừa mới tại Bernabeu đã trải qua một trận đại chiến, mà mấy ngày sau, bọn họ lại đem nghênh đón Real khiêu chiến. Cho nên Kim Tiger trận đấu này vẫn là phái ra thay phiên cầu thủ đăng tràng. Kim Tiger trong lòng rõ ràng trước mắt đội bóng đội hình dự bị đúng là năng lực có hạn. Nhưng là hắn không có cách nào. Đội bóng băng ghế cầu thủ thực lực có hạn, MU có thể ba tuyến tác chiến đi đến bây giờ cấp độ đã rất tốt. Kim Tiger không cách nào đối đội bóng yêu cầu càng nhiều. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là giai đoạn sau cùng không nên xuất hiện đặc thù thương bệnh. Vậy liền cảm ơn trời đất. Trước mắt Norwich xếp tại đếm ngược thứ 3. Hắn cách đếm ngược hạng 4 West Brom còn có 3 phần chênh lệch. Tại ngày hôm qua tiến hành Premier League tranh tài bên trong, West Brom bại bởi rồi Arsenal. Bọn họ trước mắt bảo đảm cấp tình thế y nguyên 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy trận đấu này nếu như Norwich có thể tại sân khách thắng được MU, như vậy bọn họ đem lấy sạch thắng bóng ưu thế vượt trên West Brom, từ đó thoát đi giáng cấp khu. Hôm nay Norwich bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Bọn họ trận đấu này ngay từ đầu liền đối MU khung thành khởi xướng rồi điên cuồng tấn công. Hôm nay Manchester United dài là Carrick, hắn ở giữa sân hợp tác Nainggolan, theo Norwich ở giữa sân triển khai mãnh liệt tranh đoạt. Trận đấu này trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Nếu như chỉ là nhìn hai đội tranh tài tình huống, còn tưởng rằng đây là một trận nước Anh derby hoặc là Manchester derby. Đối với MU tới nói, trận đấu này rất trọng yếu. Mà đối với Norwich tới nói, trận đấu này quan trọng hơn. Cho nên Norwich ôm một khỏa tất thắng tâm, đối mặt cường đại MU không sợ hãi chút nào. Tại sân Old Trafford theo MU cùng chết, toàn bộ hiệp 1, song phương hết thảy ăn vào 4 tấm thẻ vàng. Hơn nữa Norwich còn có một cầu thủ thụ thương hạ tràng. Cái này khiến Kim Tiger cũng có chút lo lắng. Hắn lớn tiếng nhắc nhở trên trận đội viên, nhất định phải chú ý chiến đấu động tác, tuyệt đối không nên thụ thương. Tại Norwich cái này loại chó dại đấu pháp xuống, MU cũng không có tổ chức ra cái gì hữu hiệu tiến công. Hai đội bóng hiệp một tranh tài giống như là một trận nháo kịch đồng dạng. Lấy không, không kết thúc, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger nhắc nhở lần nữa cầu thủ. Nhất định phải chú ý chiến đấu động tác, tuyệt đối không nên xuất hiện thụ thương tình huống. Nhằm vào hơn nửa hiệp tình huống, Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn để Salah vị trí tiền đề, cho hắn đầy đủ mà tự do, để hắn dẫn bóng đột máy động Norwich phòng thủ hậu phương. Mà hiệp 1 không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội Icardi, thì tại phía trước yểm hộ Salah, hai người một tiến một lui, chế tạo cơ hội. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Norwich thế công không giảm, bọn họ tiếp tục hướng phía MU nửa chàng điên cuồng tiến công. Mà lúc này MU thì hơi chút thu về một chút, cam đoan không bị đối thủ công phá khung thành. Cái này Norwich càng cao hứng rồi, bọn họ nhìn thấy đối thủ rút lui, liền ép tới càng dựa vào. Tại tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Nainggolan gãy mất rồi bóng, giao cho bên người Carrick. Carrick trực tiếp đem bóng ra giao cho Salah, được banh về sau Salah như cá gặp nước. Hắn dẫn bóng một đường tiến quân thần tốc, liên tục đột phá Norwich phòng thủ. Nếu như là đối mặt cái khác hậu vệ, khả năng Salah còn không dám chơi như vậy. Nhưng là đối mặt thực lực yếu kém Norwich hậu vệ, Salah tại trước mặt bọn hắn liền như là Messi bình thường tồn tại. Hắn dựa vào chính mình tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật, dẫn bóng liền qua Norwich ba tên cầu thủ, giết vào rồi cấm khu bên trong. Lúc này Icardi hướng phía xa góc vị trí chạy tiếp ứng. Thủ môn Rudy vội vàng trọng tâm lui về phía sau, phòng ngừa Icardi công cửa. Nhưng là Salah nhưng không có chuyền bóng. Hắn một cước sút gôn quất về phía gần góc, bóng ra ứng thanh vào lưới. Bóng vào rồi, MU 1-0 dẫn trước. Đánh vào cái này bóng về sau, bên sân Kim Tiger hưng phấn mà dùng sức vung vẩy nắm đấm, mà toàn trường MU fan hâm mộ vậy lớn tiếng reo hò chúc mừng lấy cái này vào bóng. Một bóng dẫn trước về sau, MU càng thêm ổn lại. Bọn họ tại Carrick chỉ huy xuống nghiêm mật phòng thủ, không cho Norwich lại có công cửa cơ hội. Tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút đồng hồ, Icardi thu được một lần cơ hội phản kích, nhưng là hắn đánh cửa lại bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. 10 phần tiếc nuối. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Norwich điều binh khiển tướng, muốn nắm chặt sau cùng thời gian tranh thủ vào bóng. Nhưng là thẳng đến tranh tài kết thúc, bọn họ vậy không thể lần nữa công phá MU khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0. MU tại sân nhà nhỏ thắng đối thủ, thắng được rồi một trận thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger lúc này mới thở dài ra một hơi. Bởi vì ngày hôm qua tranh tài Man City vậy thắng, cho nên Kim Tiger hôm nay liều xuống rồi trận đấu này, mới có thể tiếp tục duy trì một điểm dẫn trước ưu thế. Mà mang theo cái này một điểm ưu thế, mới có thể để các đội viên không đến mức trong lòng sầu lo, mà không cách nào lại Champions League bên trong buông tay buông chân. Số 26 đá xong trận đấu này, số 29 tương nghênh đến Real Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Hai ngày này tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger tiếp tục để các cầu thủ tăng cường tiến công huấn luyện. Hắn theo các cầu thủ ủng hộ sĩ khí. Tại Champions League vòng 1-16 thời điểm, chúng ta cũng là tại Olympiacos sân nhà 0-2 lạc hậu. Nhưng là trở lại Manchester về sau, chúng ta 4-0 đại thắng đối thủ, đã có vết xe đổ. Như vậy ta tin tưởng chúng ta trận đấu này y nguyên có thể ngăn cơn sóng dữ, phản siêu điểm số. Mà phi lần thì tại bên sân như bị điên, thập phần hưng phấn dẫn đội bóng huấn luyện. Lúc này Kim Tiger về tới huấn luyện viên chỗ trên ghế ngồi, liếc nhìn trong tay đội bóng đội hình, tự hỏi trận đấu này thủ phát đội hình, đội trưởng, đội hình ra sân suy nghĩ kỹ chưa? Kim Tiger vừa nhấc đầu, Scone đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Kim Tiger lung lay đầu, có mấy cái vị trí ta còn tại cân nhắc, không biết nên làm sao bố trí càng hợp lý một chút. Scone trầm ngâm nửa ngày, sau đó thấp giọng hỏi nói, đội trưởng, ngươi đối trận đấu này thấy thế nào? Kim Tiger nhíu mày lại đầu, trận đấu này chúng ta đã không có đường lui, chỉ có một mục tiêu, chính là tiến công. Tranh thủ tại sân nhà cầm xuống càng nhiều vào bóng, sau đó liều tiến trận chung kết. Scone có hỏi một câu, đội trưởng, vậy ngươi cho rằng chúng ta có thể lên cấp trận chung kết sao? Tu tiên cổ điển,